Hôm nay là ngày 31 cuối tháng, chúng ta tiếp tục trở lại chương trình học của mình. Chắc còn một bữa rưỡi gì nữa là xong nữa. Cái tập 1, xong tập 1. Những phần sau này thì nói nhanh là vì chuyện của Thánh, không phải chuyện của mình. Tuy nhiên mình cũng biết một chút nhé, biết vì nằm trong giáo trình học cho biết thì Thánh họ sống thế nào, họ có tâm như thế nào, để làm chi, vì sao mình cần biết để đó là tấm gương để mình nói. Mình thì chưa phải là Thánh, thì xuống dưới Thánh gọi là chi, có thuộc ngữ chi không? Á thánh, có hoa hậu thì có á hậu á, đó. Vô địch thì có á quân á, á địch á, thì thánh để á thánh. Á là sao? Gần, nhưng mà không được cái mức độ đó, cái level đó mình cũng đạt, nhưng mà gần. Thì người tu tập là đi trên con đường của bậc thánh, đạt qua. Phải không? Và chúng ta cần đi đường đó. Bởi vì mục đích của mình là gì? À, giác ngộ giải thoát. Thì phải đi đường đó. Trong kinh niệm xứ Đức Phật nói là gì? Ê cả mắc vô, đạo lộ duy nhất, có đường độc nhất, không có đường khác nữa, đó là thực hành niệm xứ xả tỳ Phật tha na. Thì mình cũng biết chút về các ngài thánh. Hôm trước thì mình học về trang 86 tám bài là ba bậc thánh, a la bậc thánh thứ tư a la hán, bậc thánh thứ tư a la hán, tâm a ra hạt tạ pha la chít tạ là a la hán quả tâm, a la hán đạo tâm rồi thì đến quả tâm. Phát sinh với người nào thì người đó gọi là a la hán quả giả. Giả ở đây là vì a la hán quả. Và cái tâm đó, tâm a la hán quả là tâm này của cái vị này là hoàn toàn thoát khỏi tam giới. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta đã học. Thì vì nay sau khi đắc đạo quả a la hán thì ngài còn sống không? Còn. Vì sao còn sống? Vì còn tuổi thọ. Còn tuổi thọ giống cái cây, cái mít nó cho quả, cho hoa rồi cho quả. Sau khi cho quả xong thì cây mít còn sống á? Còn đó. Thì vì thành á la hán cùng sau khi đắc đạo quả xong thì ngài vẫn còn sống, vì còn mạng sống. Có những vị vừa hết tuổi thọ trên ngay trong ngày đó, trong giờ đó, trong phút đó vẫn có trường hợp. Thì vừa có một ngày xin nhớ cái tên, à không phải, tức là ngài đắc quả a la hán, ngài này là một vị xuất gia và ngài bị những cái, khi ngài bị cái bệnh nó nặng quá, nó đau đớn, nó khổ thân rất nhiều, thì ngài quán cái khổ đó mà ngài đắc a la hán. Thì đúng lúc hết tuổi thọ ngài tịch luôn, ngài tịch. Đây là một vị xuất gia. Còn có những vị phàm nhân, để mà nhân duyên đầy đủ nghe Đức Phật thuyết pháp, hoặc sau đó thì vì đó đắc a la hán, đắc xong thì vì đó phải xuất gia, bắt buộc phải xuất gia, tức là xuất gia theo nghĩa là trở thành nhà sư. Nếu không thì vì đó phải chỉnh ngay trong ngày hôm đó. Chẳng hạn như Đức Vua Tịnh Phạn Suddhodana nằm trên giường bệnh và ngài đã đắc quả sơ thánh rồi, nhập lưu rồi. Sau đó Đức Phật thấy nhân duyên đến thuyết pháp cho vua cha, và vua cha đắc A La Hán xong thì ngài cũng từ giả cõi trần trong ngày hôm đó. Nếu vì đó không từ giả cõi trần trong ngày hôm đó là không được. Cả này sư nhớ là cũng có nhiều vị, nhưng mà sư không nhớ hết. Nhưng mà có những vị là không sau đó phải xuất gia, sau đó phải xuất gia. Còn những vị là riêng cái trường hợp vua Tịnh Phạn là ngài đại gia rồi, nằm trên giường bệnh rồi, và ngài mất trong ngày hôm đó luôn, trong ngày hôm đó luôn. Bởi vì những người này cái đại ân đại đức của họ quá lớn, đức của họ lớn, quả đất hẳn trụ nổi. Nếu họ không ở cái phẩm hành là bậc xuất gia đầu trò ảo luôn thì người mà bị phạm tội với ngài rất nhiều, vì không hiểu không biết mà xúc phạm đến thì người rất nhiều, cho nên ngài phải xuất gia. Còn nếu không thì ngài được chết. Đây cái quy luật nhé, quy luật, quy luật. Và ngài vì nào đã đắc quả là hả thì đoạn tận hết 12 cái tâm đó, tâm bất thiện, và 14 cái tâm sở bất thiện không bao giờ sinh lại trong nội tâm của ngài nữa. Lý do thì sao sinh lại? Vì nó có điều kiện, có nhân duyên. Nhân duyên thì anh gọi là condition, là điều kiện, thì nó không thể phát sinh ra. Vì nó bị diệt tận gốc bởi A La Hán đạo. Nhiệm vụ của A La Hán đạo là diệt tận gốc toàn bộ cả phiền não trong luân hồi, phiền não trong luân hồi. Cho nên ngài không phải sinh trong ta nữa. Kiếp này là kiếp chó bắt buộc. Thế hỏi rằng ngài tại sinh trong giờ là tam giới rồi, ngài đi đâu? Thì cái câu trả lời á, ngài đi đâu là câu hỏi sai. Câu trả lời tỏ đâu mà đi, có tỏ đâu, có ngài đâu nữa mà đi. Thì hôm nay có ngài bây giờ nhân duyên là hết đâu. Thì người ta hay lấy ví dụ ấy, chứ lấy ví dụ là cái ngọn lửa, hả? Ngọn lửa nó có đường là do nhân gì, nhân gì? Thứ nhất là có người mồi lửa, châm lửa. Thứ hai là có không khí, có oxy, giờ gọi là không oxy đi. Thứ ba là có cái nguồn lửa là cái tim, cái đèn, cái dầu gì đó, hả? Thì bây giờ nếu khi lửa nó tắt rồi, tức là cái đèn nó tắt rồi, cái dầu tắt rồi, ngọn nến nó tắt rồi, thì họ là lửa đi đâu, oxy đi đâu? Hay như thời đại bây giờ là cái bóng điện, khi chúng ta tắt công tắc rút điện ra, hỏi ánh sáng đi đâu, dòng điện đi đâu, đúng không? Không biết ai trả lời gì đâu. Có nhân có duyên nó đến, hết nhân hết duyên nó đi. Lần này 5 năm về trước ở đâu không ai biết, sư cũng biết anh nương chị Hà là ai nhé, Và nếu cũng biết sư tường nhân là nhân vật nào cũng biết. Bây giờ có duyên hồi ngộ, chứa chân 50 năm nữa là có tù rồi ta, mọi người một phương. Và kiếp sau gặp nhau có biết á? Nếu kiếp sau gặp lại có biết không anh? 50-50 phải không? 50-50 nếu người nào nhớ được quá khứ thì biết rồi nhá. Còn người nào cũng nhớ quá khứ, chuyên nhớ quá khứ bây giờ hơi khó. Nhưng còn á, còn chư thiên á, họ nhớ rất dễ. Hay ngạ quỳ quanh quanh họ nhớ rất dễ. Bởi vì sao nhớ dễ? Chư thiên tuổi thọ dài quá. Đối với mình một đời người mới 60 năm. 60 năm cuộc đời cho vậy cho dễ. Thì đối với họ có mấy tiếng đồng hồ thôi, đúng không? Thì cái sáng chị Hà đi làm, ví dụ như vậy, tại cơ quan hay là buổi sáng ngủ dậy tập thể dục, thì mấy việc cái sáng cơ bản mình còn nhớ đó. Cái sáng mình gặp cái anh nào đó, cái chị nào đó lần đầu tiên thì mình còn nhớ cái mặt và cái tên. Thì mới 6 tiếng đồng hồ, đến 10 tiếng đồng hồ thì mình vẫn còn nhớ. Một ngày của họ bằng 100 năm của mình, coi trời đau lời chẳng hạn. Cái chuyện cái sáng và chuyện bây giờ mới 12 tiếng là mới nửa ngày chứ mấy. 6 giờ sáng, 4 giờ sáng này 4 giờ chiều mới nửa ngày. Mình thức dậy lúc 4 giờ sáng làm việc gì đó còn nhớ hết, đừng lo. Ê, trong chuyện Phật cụ có, cũng như sư kể rồi, là có cái cô tiên. Cô ham chơi với bạn bè trên cây, cây trên thiên giới. Hết tuổi thọ có rỡ cái bịch chết xuống quả trời, quả trần của loài người. Sống 60 tuổi lấy chồng đẻ 5 đứa con. Mới 60 năm là chưa được một ngày trên đời. Rồi cô hết tuổi thọ chết, sinh lại cho cụ ngay cái cây đó luôn. Thì gặp, rồi đi về thì gặp mấy bạn, cái sáng con chơi với nhau. Mới mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ủa này giờ đi đâu, tụi tôi tìm ra. Có tôi tìm ra. Ví dụ mình quan sát, bây giờ mình sống tuổi thọ mình cho 70-80 tuổi, thì con chó nó tuổi thọ bao nhiêu? 10 tuổi ha? Con có già thì 15 tuổi, con nào già 15 tuổi, còn không thì 10 tuổi là già lắm rồi. Là chúng ta biết hết, nó đẻ bao nhiêu lửa, có mấy con rồi gì gì. Đấy, thì đối với nó là một đời. Còn mình là gì? Mới có mấy năm, 1/7 cuộc đời đó, 1/6, 1/7 cuộc đời. Cho nên nhớ hết, chứ đừng lo là không nhớ. Đó, muốn nhớ, muốn tự làm chưa thiệt đi rồi biết. Đã từng làm rồi đó, nhưng mà quên. Nói theo ngôn ngữ dân gian là gì? Mai mượn mà là họ chó uống thuốc lũ á, thì đừng uống, ăn chậu lũ thì đừng ăn. Hay là hết lũ hết là không biết cái này, không biết tích từ đâu. Mà sư thấy các nước kia có cũng bị, không định rồi là quá câu này ha, nhưng cũng bị diêm vương phỏng vấn rồi chó ăn chậu lũ, rồi quên rồi không biết gì hết. Mình cũng hơi ngạc nhiên, chung nhau cái gì đó. Thế kiếp sống cả ngày tuổi tôi khỏe. Còn mình ai xác định kiếp tuổi chưa? Ồ, Việt Nam có nhiều ngày lắm. Sư không kích bạc ai, nhưng mà sư đọc được vì có người quen trước đây làm đệ tử của cái vị hòa thượng, mọi người biết đó. Mình nói tên ra được vì ngài hòa thượng Thích Thông là tuyên bố A La Hán và kiếp này là kiếp chó. Và mà đây, cái này sư nói là vì có bằng chứng. Thì mình cũng nề phục, nhưng vào thì có mấy bữa đọc thì thấy cũng hắn giọng mình. Còn mình nhận xét, nhưng mà ấn giọng cái mình được học và được tu. Thứ hai thì nếu ở Việt Nam, ngay trước đây là tu với Hòa Thượng Thích Thanh Từ, đệ tử Trường Từ luôn, sau đó về Tây Ninh tự tu, không chấp nhận kinh điển Đại Thừa và chỉ chấp nhận kinh điển Nikaya. Nếu mà Nikaya lại Nikaya của Hòa Thượng Minh Châu dịch, chứ không phải Nikaya Tịnh Bộ Bali, thì Nikaya của Hòa Thượng Minh Châu dịch mình vẫn nhớ công ơn của Ngài Minh Châu, nhưng mà không phải là tuyệt đối, là vì sai nhiều. Bây giờ sư chân thân ông làm lại, ông chỉ rất nhiều điểm sai. Cái thậm chí sư gặp thì sư cũng không biết. Thỉnh thoảng sư hay làm mấy cái rảnh rảnh chơi rồi làm cái chung dài á, để biết ra mới dịch sai. Dịch bỏ được, Bali có không dịch chuyện bình thường. Cho nên mà y cử vào đó mà thanh thẳng đi cũng hơi khiêu. Cái chuyện là chuyện cá nhân mình đó. Như vậy đó là cái bậc thánh A-la-hán, đạo A-la-hán quả. Chúng ta tiếp các hàng thánh nhân. Khi họ trở thành một cái vị mà gọi là già già hồi này đó, Phục Ca La là già, là nhập lưu đạo già, nhập lưu quả già, vân vân, cho đến A-la-hán đạo già, A-la-hán quả già, tức là bậc thánh có nhiều cái hạt. Ví dụ thánh nhập lưu tức là sô tát bạc tỷ mắc ga có ba hạt: ê cả bi chi sô tát văn na. Sô tát văn na gọi là nhập lưu hay là tu đà hòa, tu đà hòa hay tu đà hương, là bậc thánh còn tái sinh một quả nữa rồi đắc A la hán và niết bàn trong kiếp đó. Câu tại sinh này có nghĩa là ngày này á, đúng là thành nhập lưu này sẽ trở lại tam quả đất này, hay là những cõi dục giới này bảy kiếp là tối đa. Giống trái cây nó là hương rồi, nó gần chín rồi, mình gọi là hương á, ngoài Bắc gọi là ngon ngon rồi. Đấy. Thì vài ngày nữa là chín, thì đây phải ngày này là cũng là bảy ngày. Tuy nhiên trong này có ba hàng, hàng thứ nhất chỉ có một kiếp nữa thôi, chẳng phải bảy kiếp, là ê cả bi chi. Ê cả là một, bi chi là đời sống sinh sống tại sinh một kiếp. Còn hàng thứ hai là cô lăng cô lát sô ta bánh ná, là bậc thánh nhật lưu còn tại sinh nhiều nhất là 2-6 kiếp. Vì nay còn 2-6 kiếp, trong kiếp thứ hai có thể ngài đắc, có thể ngài đắc A la hán kiếp thứ ba, thứ tư, thứ năm, tối đa là thứ sáu, cũng phải thứ bảy nữa. Trong này nói như vậy, tối đa là 7 kiếp. Và thứ ba là Sakkhattu Parama Sotapanna, là bậc còn tái sinh nhiều nhất là 7 kiếp mới đắc quả A-la-hán rồi niết bàn. Ở đây họ không nói là cảnh giới, 7 kiếp. Tuy nhiên vẫn có những vị hơn 7 kiếp. Ví dụ như ông trưởng già cấp cô độc Anathapindika Siddhi, Visakha Upasika là bà Visakha, Chularattho, Devaputto tức là cái vị thiên tử tên là Chularattho, Maharattho, Devaputto tức là vị thiên tử tên là Maharattho, hoặc là vị thiên tử tên Anekavanno, hoặc là Sakko Deva Racha là trời đệ thiên đệ thích, Nagadatto Deva Putto một vị chư thiên khác tên là Nagadatto, Các vị thánh nhập lưu này cũng có thể xếp vào hàng Sakkhattu-parama-so-tapanna. Vì sao các ngài này là hơn bài kiếp? Là vì do ngài nguyện. Ngài thích đi chơi, ứng rong chơi trong 31 cảnh giới, cho nên cả ngài còn sinh nhiều hơn bài kiếp. Cả quyền của cả ngài. Địa ngục thì cả ngài cũng bao giờ xuống. Địa ngục ngạ quỷ Atula xuất sinh đã đi rồi, còn lại là các cảnh giới khác, tùy theo ngài thích thì ngài đi. Có không? Có. Chuyện là bình thường. Đôi lúc chúng ta đi công tác Hà Nội, Sài Gòn, đôi lúc kết hợp trước khi về, không chịu về đi chơi thêm 2-3 ngày nữa. Có nhiều. Mà ai tổ chức cho? Chính phủ nhà nước tổ chức với kết hợp. Đi họp nước ngoài nên phải cho người ta điều kiện đi du lịch. Cái đi căn để của con người này, căn tận con người, cho nên đừng có lo. Nhưng cái này thì suy nghĩ là nó chỉ mang tính là thống kê ấy. Thống kê bậc thánh nhất lai cùng vậy, có 5 hàng, họ phân chia đủ lắm. Thế cả này thuộc về con số thống kê và các cái nội dung cần biết hoặc không cần biết cũng không sao cả, bởi vì đọc trong sách thì cả này dài cũng bất công. Nó thì vậy đấy, đấy là sự tóm tắt cái tiêu đề. Còn trong này giảng học cũng phải mất vài buổi, bằng chí lý lắm. Cho nên quý vị đừng lo 84.000 pháp uẩn pháp môn hoặc là tám tàng kinh điển rồi chủ giải, nhưng cái đoạn này cả ngang chủ giải không còn cái gì hết, đọc ngất ngư luôn. Học cũng không hết luôn, mà có hết. Cho nên nói mà tán tàng mà viết cho đầy đủ phải chờ khoảng 16 chiếc xe remise. Tôi sẽ tải 16 chiếc nếu in ra hết. Tức là có những cái đoạn mà vấn. Ví dụ mình nói, chúng ta hay nghe cái câu lần thứ nhì chúng con thành tâm bại bạch, lần thứ ba là một câu. Trong đó cái đoạn bại bạch của mình trên nó rất dài lắm, mà nếu đọc cho đủ phải 3 lần đọc nguyên văn, thì nếu tán tàng kinh điển mà đầy đủ nguyên văn cái đoạn mà trong khoa nhất là trong kinh Trường Bộ mà cái bài kinh Phạm vào đó, bài kinh đầu tiên Ramachala sự tăng đó, đó có nhiều đoạn lý luận nó rất dài, lật qua lật về lật qua, thì nếu mà chẹt ra hết là oan luôn, không ai chẹt nổi. Và người ta nói rằng cho đến nay thì thế giới cũng đủ điều kiện để in hết toàn bộ. In tâm tàng là cái phần không giải ra hết, không nói ra hết, vân vân. Lần thứ nhì, lần thứ ba, chậm. Nhiều lắm, quý vị đọc kinh cho nên chưa để gì mấy cái đó. Bất thánh, bất lai cũng vậy. Thì có nhiều hàng trong đó. Và cái này của các ngài chúng ta biết, thì ai muốn biết về đọc, không muốn biết cũng sao. Riêng bậc thánh bất lai thì có hai nơi ngài đi tái sinh. Nếu ngài đắc bất lai ở quả người, là một là quả tòa thiên, hoặc là cả tòa trời sơ thiền khác, tùy theo ngài đắc thiền hay không. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và có một loài là ngũ tình cư thiền. Nếu ngài đắc tứ thiền mới được lên đó, và lên đó có năm cấp bậc tùy theo năm căn. Căn là gì? Tín, tấn, niềm, định và tuệ. Tín, tấn, niềm, định, tuệ. Như hôm trước nói, nếu là tín mạnh thì vô phiền thiền, rồi vô nghiệp thiền, rồi gì nữa, thiền hiền thiền, thiền kiến thiền, rồi là sắc cửu cảnh thiền. Theo tầng lớp. Và vị nào từ hết tuổi thọ ở cái tầng dưới mà không tu thì lên tầng trên tùy theo mình khả năng tu tập. Nếu không cần tu nữa cũng đến hèo lại lên. Còn nếu vị nào tu thì đôi lúc ở tầng dưới có thể đắc A-la-hán giải thoát ngay, tùy theo công việc hành nguyện của các ngài. Riêng về bậc thánh A-la-hán là bậc Khinasava, là đoàn tầng lầu hoặc Khina, là từ đoàn Asava là lầu hoặc. Lầu hoặc là gì mọi người biết không? Đò thì cái gì mà nó chạy nó lầu, gọi bình lầu á, còn nghe bình lầu à, loại mà cứ rò rò thì chạy. Cái từ lầu hoặc này, Asava này còn có khi dịch là trầm luân. Cả này đã biết rồi, nghĩa là trong tập 6 mai một phải mọi người đọc. Để thành tựu bậc thánh này là bậc giải thoát cuối cùng thì có hai con đường. Chê tô vi mút tỷ là giải thoát bằng tâm, tâm giải thoát, và Panya vi muôn tỷ là giải thoát bằng tuệ. Tâm tuệ có nghĩa là thế nào? Nghĩa là con đường đi của ngài. Ngài nào giải thoát phải có trí tuệ hết. Nếu thiếu trí tuệ có giải thoát được không? Không. Nhưng mà tâm có nghĩa là ngài này hành thiền chỉ nữa, đắc cả bậc thiền nữa, gọi là chê tô vi muôn tỷ. Vì đó đắc xong, đắc thiền có khi đắc thần thông thì thành vì A-la-hán, đắc luôn tam minh, đắc luôn ngũ thông. Và thần thông cuối cùng là gì? Lục thông là gì? Lầu tầng thông. Còn cái vị Panya Vimutti ở trang 89 này gọi là tuệ giải thoát này, thì ngài chỉ đắc lầu tầng thông, tức là đoàn trừ lầu hoặc, đoàn trừ phiền não, cắt hết cả cái vấn đề về dây trọn buộc, không còn cái gì nữa. Nhưng mà những vị này không đắc cả cái loại thần thông khác, không đắc thiền, không đắc định. Có một vị tiêu biểu sư đức tìm nhiều vị mà tìm chưa ra là ngài. Ngài gì? Hồ Nhà Chập Phụ Ba Lá. Hình như truyền tranh này phạt rồi đó. Về đọc truyền tranh máu hơn ấy. Hoặc là ví dụ áo mặt Pháp Cú, truyền tích Pháp Cú, chủ dạy Pháp Cú tập 1, truyền ngài Hồ Nhà Chập Phụ Ba Lá. Ngài này là Panya Vimutti, tuệ giải thoát. Ngài không đặt thân thông gì cả. Còn hầu như các ngài khác đều đắc tâm giải thoát, giải thoát theo đường tâm giải thoát. Dù ngài Xá Lợi Phất cũng có thần thông, thần thông ngài quảng đại lắm. Ngài Mục Kiền Liên thì thần thông đệ nhất rồi, Đức Phật cũng thần thông rồi, cả ngài A Nan, Anuruddha là thiên nhãn thông. Ngài A Nan tuổi thọ mấy? Đọc truyền chưa? Quên. 120 tuổi đắc ngũ lục thông. Trước khi ngài mất, từ sau khi Đức Phật niết bàn 40 năm, ngài vẫn còn. Và ngài là mối giao hảo giữa hai dòng họ Koliya và Sakkaya, tức là bên ngoài bên nội ngài. Một bên là bên dòng vua bên Đề Ba Đạt Đa, còn bên là dòng Thích Ca. Thì ngài đi đến dòng sông Rohini. Lần sông này trước đây hai dòng họ này là bà con qua lại, bên này gọi bên kia bằng cầu thì bên kia gọi bên này bằng cô cầu xuống từ đời trên đến đời xuống ở dưới. Khi thì con gái bên này lấy con trai bên kia, khi thì con gái bên kia lấy con trai bên này. Cho nên bà con đời đời kiếp kiếp trong giai đoạn đó, đến mấy trăm năm sau và hàng trăm năm trước, thì dòng sông Rohini này hai bên có năm này đem quân ra đánh nhau để giành nước cày ruộng. Đức Phật phải ba lần thấy ngài xuất hiện vào rủ quân về, nhưng mà qua lần thứ tư ngài xuất hiện nữa. Vì sao? Duyên nghiệp chúng sanh, ngài đâu ăn rồi mà đi càng miệng, càng hòng đánh nhau, càng hòng đánh. Qua lần thứ ba ngài xuất hiện, thì khi mà sau đó thì hòa bình, thì ngài Ananda trước khi biến tịch, thì ngài mới nói đi, xả lời của mình cũng sẽ bị hai bên giành nhau, chưa chừng có chiến tranh. À, cho nên ngài mới nguyện tập hợp hai bên lại, bà con bên nào bà con hết, hai bên lại, ngài bay lên giữa dòng sông thuyết pháp, rồi làm đề mục cho lửa phát sinh, thiêu nhục thân của ngài giữa hư không. Cái này chưa có chuyện tích hết, có sách hết, giờ đem kể thôi, chưa có điều kiện để mà dịch mấy sách này ra tiếng Việt, sách dày 80 vị á la hán to hơn của A Bộ nữa dày. À, rồi bắt đầu xả lời, rơi về hai bên dòng sông của hai dòng họ, để là họ thu thả lời về vào lòng hạ thờ thờ. Thôi chiến tranh xảy ra đó, dẫn chuyện mà Đức Phật vì sao ngài phải nhập niết bàn ở Kusinara, quốc độ gì Man Mát, là một nước nhỏ, có mục đích của ngài. Nếu ngài nhập niết bàn ở một đại quốc, một vương quốc lớn thì sao? À, là quân họ mạnh thì họ giành hết xả lời, họ không chia cho ai, các nước yếu làm gì được hết. Cho nên đến khi mà chia xả lời Đức Phật thì đại quân tám nước kéo đến, có mạnh có yếu để đòi xả lời. May có cái ông Bà La Môn tên là Đô Na, ông này đứng ra để xin chia, và ông xả lời đi ông chia tám phần để các nước đem về là thờ, lập thảm thờ, cho thì ông xin lấy cái cân ông lấy luôn. Trở lại bài chúng ta thì là tâm giải thoát và tuệ giải thoát là như vậy. Tiến trình nó có trong hành giả thiện, hành thiền định, vân vân. Vì thánh chế tô vi mút tà, tức là tâm giải thoát, là bậc thành tựu thiền định, nên được gọi là cha na la phi phục ca la, gọi là thiền giả. Trong số các vị này đạt được thần thông, có vị không có thần thông nhé, chẳng phải vị nào đắc bằng con đường định rồi chuyển qua tuệ, nên có vị có thần thông, tức là đắc thiền thôi, còn đắc thần thông là khác nữa hả. À, về đọc tập năm, tập năm phạt rồi, về đọc đắc thần thông khác đắc thiền này nào. Thì thần thông có một số đắc lục thông, một số đắc tam minh. Lục thông là ba cái thần, tám sáu cái thần thông, và tam minh là ba cái minh. Cho nên khi mà nói Đức Phật mà trong kênh đầu, kênh giữa và kênh cuối là đắc tam minh là như vậy. Minh đầu tiên là gì? Thiên nhãn minh, điếp và chặt khủ nhà ná, hay là chủ tu và ba nhà ná, và ba tạm nhà ná, là hãy sinh tự minh, là cái thiên nhãn biết được cái sự sinh và tử của mọi chúng sinh. Nghĩa là ngài quán đến cái vị nào, người nào, thì ngài biết người này sinh ra như thế nào và chết đi như thế nào, trong kiếp này và vô lượng kiếp về trước, không có ngăn ngại, không bị ngăn ngại có nghĩa là muốn thì biết, còn không muốn thì thôi. Chứ không phải lúc nào ngài biết, ngài muốn ngài hướng tâm ngài biết. À xin lỗi, đầu tiên là túc mạng minh, trí tuệ hồi nhớ kiếp quá khứ của mình, phùng bê ni qua xa nút xa tì, tức là ghi anusati là nhớ lại, anusati niwasa là nơi ở đấy, hay là tiền thân, pumbe là trước đây, trước thời gian trước, tức là kiếp quá khứ của mình, cách đây trăm kiếp mình là sống ở đâu, tên họ gì, quốc tịch nào, biết hết, nghề nghiệp gì biết hết. Cái này nếu không tu theo Phật giáo mà tu theo thiền ngoại đạo, thiền ngoại đạo ở bên Ấn Độ, chủ yếu Ấn Độ họ vẫn tắt, nhưng họ nhớ được 40 kiếp mà thôi. Còn các cái vị mà thánh A-la-hán khác ngoài Đức Phật Toàn Giác thì có thể nhớ đến tùy theo năng lực cả trăm ngàn đại kiếp vẫn nhớ được của mình, của mình. Nhưng mà Đức Phật Toàn Giác thì nhớ vô lượng, bao nhiêu được. Cái này nói theo khoa học thì có phi lý mà. Thật ra thì nó cũng phi lý. Tất cả những cái này đều có sanh nha, nó ghi là sở tỷ, cho nên trong này này anusati này ha, là tùy niệm. Anusati là tùy niệm, hay là ghi nhớ lại được, lôi ra được. Trước đây mình nhét vào ô cứng nào, trong phần nào, bây giờ cái sở tỷ này nó sẽ lôi ra. Lôi tùy niệm là nhớ theo những cái mình đã đưa vô ô cứng. Nếu ai sử dụng cái này để mà chỉ mấy cái AL rồi chắc được việc đấy. Có thể chế ra người mạnh thông minh rồi, số lượng nhớ không hạn chế. Cái thứ hai là thiên nhãn minh, chủ chú và pha đó, hay là sinh tử minh, là biết được sinh tử của tất cả chúng sinh, của chúng sinh luôn. Và cái minh thứ ba là lầu tầng minh, là trí tuệ biết được cách đoạn tầng các cái lầu. Cái này liên quan đến giác ngộ giải thoát. Còn hai cái minh đầu chỉ cho tăng khả năng thôi, chứ không cho giác ngộ giải thoát. Hai minh đầu người ngoài vẫn đắc được, các vị thánh vẫn đắc được. Ví dụ ngài Anuruddha Ruddha Bắc Tông dịch là gì? Nầu lâu đài. Là vì nay ngày nay là đắc được thiên nhãn minh, ưng nhìn bao nhiêu thấy hết. Thiên nhãn minh này cũng quan trọng lắm, chúng ta luyện được không? Được. Tiêu dùng đầu tiên để chúng ta luyện là gì? Mắt tốt, mắt 10/10. Không được có bệnh, có tật về mắt. Dù mấy người cần thì đừng luyện mất công, luyện được. Có nhiều người vì luyện mà bệnh sinh ra ở mắt. Ở đây có ai từng luyện mà nhìn mặt trời này, nhìn sai chập hư mắt, nhìn chập hỏa bốc. Muốn luyện tới 6 giờ sáng dậy ấy, lấy ngồi trên nóc nhà kìa, đợi mặt trời lên mình nhìn từ khi nó chưa có cái tia đến khi nó có tia. Quý vị biết thời gian từ khi mặt trời không có tia đến lúc mặt trời có tia dài bao lâu không? Khoảng 8 giây. Và sau đó ai ngồi được tiện thì càng tốt. 8 giây là ánh sáng mặt trời đi từ mặt trời đến quả đất mất 8 giây. Thì khi nó lên nó chưa có tia, để khi nó có tia là 8 giây. Bắt đầu tia nó chậm, đến khi nó đến mình là 8 giây. 8 giây đồng hồ thì nhanh, nhưng mà chúng ta ngồi tập tiếng Và nếu luyện đúng cách thì mắt rất tốt, rất tinh, rất nhạy. Nhưng mà tham quá luyện thì hư mắt. Cái bậc thánh mà Panya Vimutti này á, là tuệ giải thoát này á, còn gọi là Sukha Vipassaka, gọi là thuần minh, hay là thuần minh sát, hay là thuần Vipassana thôi ấy. Sukha là thuần, là chỉ có tu Vipassana, không tu thiền định. Còn cái vị mà đắc thần thông gọi là Chana La Phi Pukkala ở trang 90 đoạn cuối cuối. Dù là đắc thần thông em đắc thần thông thì á là phải đắc lầu tần minh. Lý do đây là tiêu chí để giác ngộ giải thoát. Còn đắc thần thông là cái sở trường được thêm thôi. Lục thông là gì? Ba cái ở trên là cũng là tám thông luôn, tức là túc mạng thông, thiên nhãn thông, lầu tần thông. Thêm sáu cái ba cái thông nữa gọi là lục thông là gì? Chê tô pariya nhà na là thá tâm thông, là biết được tâm của người khác. Tu tập bằng thiền định và luyện thần thông. Luyện như thế nào? Ai muốn tham khảo về đọc Vi Diệu Pháp tập 5 có trong á? Phát rồi hả? Phát hết chứ. Dành chút thời giờ đọc cho nó thỏa mãn cái trí tò mò. Biết đâu đó là tiền đề để sau này mình luyện đó, những cái thần thông này. Quý vị đừng lo đến ngay đâu, giác ngộ giải thoát thì sư thầy đa phần đắc luôn cả cái thần thông, hoặc là đắc luôn cả tầng thiền, là đa phần. Còn phần ít mới là Panya Vimutti, là tùy giải thoát, hay là Sukha Vipassaka. Sukha Vipassaka tức là thuần chỉ có là thiền minh sát mà thôi, là biết được tâm chúng sinh. Cái chuyện cái bà Matika Mata, bà đắc quả thánh thứ tư, đắc luôn thần thông, biết mấy vị thì hưu nghĩ cái gì, thèm ăn món gì bà nấu đúng hợp khẩu vị. Cho nên tu tập không phải là thôi ăn gì được mà tu ấy, không phải đâu. Tu đó cực đoan, tu mà ăn đúng khẩu vị. Khẩu vị từ đâu ra? Ai biết không? Ai học sinh học hoặc là học y, khẩu vị từ đâu ra? Từ tâm hay từ thân? Tâm là không được. Từ tự đà, tiếng Bali gọi là tha tu, hay là từ nên mình. Ví dụ những người này đẻ ra cần ăn chua mà không cần ăn mặn, đúng không? Khẩu vị người này thích hợp chua, chứ không phải thèm chua, hợp chua. Khẩu vị người này thèm ngọt. Do cái gì? Do di truyền hay do gì? Nhưng mà do cái tự đài của người đó. Ví dụ người tàn nhiệt thì họ thích ăn chua hay là thích ăn cay? Chua. Đền gian nhiệt, người tàn nhiệt thích uống đồ mát thì tàn nhiệt là thuộc về sắc của họ chứ không phải danh của họ. Còn người mà tham ăn, thèm ăn, thích ăn thì thuộc về tâm đó. Cho nên có những người dù anh sinh ra ở Huế, do quá trình huấn tập cũng là tàn người. Người Huế ăn cay không? So với Bắc Nam thì người Huế ăn cay, đúng không? Người Huế ăn rất cay. mấy Phật tử mà nói vào dự lễ xuống cấp cháy lên hoa hỏa quá ngon nhưng mà cay quá. Người Myanmar, người Ấn Độ thì ăn gì nhiều? Dầu, dầu mỡ. Trời ơi, ai thử qua Myanmar rồi biết ăn không được. Sư qua rồi mới hỏi sư gần gì vậy, vậy mà làm sao sư người Việt, người Huế làm sao mà sư ăn ăn cho được với thức ăn bên bên miền biển. Một cái tô canh như này họ nấu canh buông cơi lắm, là đầu xanh đầu đỏ đầu trắng gì đó họ xay đó, hoặc là mềm mùn trên này nổ một cái tô như tô của mình thì riêng cái lớp dầu gần bằng một lòng tay hoặc một lòng tay, ván dầu nó dày như đó, chẳng phải như mình ở Huế mình nó bỏ ba dầu đỏ đỏ đỏ đó mà nó cay hơn dày. Hoặc là rau họ xào hầu như họ không bỏ mộng luộc, không có mộng luộc xào hết cả gì độ dầu. Hồi xưa cảnh thì xưa ăn làm sao xưa ăn, chỉ kinh nghiệm con vậy. Tôi lấy một cái tô nước nóng, tôi cứ gấp rau tôi thả vào đó, xong rồi tôi ruột ra, còn trong đó là một lớp dầu mỡ khiếp, mà cay nữa. Cay cũng mình là người Huế mà nó mà quá thải thôi thì thua. Người Huế là ăn cay ngò là nổi rồi, rồi tiện mà mình lớn tuổi mới ăn cay, chứ quá đó là thua, thua người Thái bằng cấp. Mà còn đi về miền Nam Thái Lan là thôi thua luôn, không ăn được. Mà trong đó không thấy đi, không thấy cải ớt, không thấy đỏ, mà họ nếm nậu gì trong rồi, nó sẵn trong rồi. Chẳng phải mình muốn cái đi dọn cho cải ớt và mình cặn ra, họ thấy mình cầm cải ớt cặn như vậy là họ sợ luôn. Nhưng sự thật đồ mình cũng cay bằng họ. Đấy, cho nên là cái vấn đề thuộc về cơ thể sắc pháp và nhu cầu. Cho nên họ cái bà đọc ba biết được tâm của các vị đó thì bà mới nấu ăn cho các vị và các vị ăn hợp. Thì sao ạ? Cơ thể có quậy rầy trong lúc hành thiền á? Không. Còn nếu ăn hợp thì sao? Bùng sôi á? Bùng sôi hành thiền được á? Chịu. Bùng đánh rắm, xì hơi, trúng tiền, chịu. Ăn mà nhầm bữa đó, thức ăn nó gây lời tiểu, bắt đi tiểu hoài, chịu. Không ăn hành thiền được. Rồi những món ăn mà nó phản ứng gây ngứa, gây dị ứng có. Ví dụ vì đó thêm hải sản thì không sao, nhưng mà vì nào cho ăn hải sản, có người ăn hải sản ngứa dị ứng rồi là mất một buổi hành thiền. Mà khi mà quý vị đọc trong Phật cũ thôi, những cái nimitta, những cái tưởng quan tưởng ẩn tưởng của thiền mà nó xuất hiện là phải lo gìn giữ, nó mất đi là kiệm lại rất khó. Thiên nhị thông là nghe đít bà sô ta nha na sô ta nha na, mọi âm thanh của tất cả các chúng sinh. Cái này tương đương với gì? Vì mà có thiên nhị thông này là tương đương với ai? Tương đương Bồ Tát nào? Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo hẳn Quán Thế Âm nghe âm thanh xa hay gần đừng nghe được hết. Có những con vật nó còn có mấy cái thân trong này đó, nó chọn nghe xa hơn mình á, hơn chừng nó giọng tai lên nghe rất xa. Thì tùy khả năng từng người, quá trình tu tập hàng trùng sanh mà này họ có. Và yên khi vĩ tha nha á là thần túc thông, có khả năng biểu diễn thần thông. Biểu diễn thần thông là sao? Một người biến ra nhiều người, nhiều người biến thành một người, hóa thành to thành nhỏ, biến vật này biến vật kia, vân vân, gọi là biểu diễn thần thông. Ngoài ra bậc thành A-la-hán còn phân thành hai hàng là đắc và tỳ sấm bì tha nha na và đắc tuệ phân tích, hay là tử tuệ phân tích, và những bậc không đắc tử tuệ phân tích. Tuệ phân tích là biết cái gì, hay còn gọi là vô ngại giải, có thể giải thích những vị này biện tài vô ngại, lý luận rất giỏi, vì tinh tường pháp học. Cho nên chúng ta tu có những vị không thuyết pháp được, không giảng giải pháp được, cũng vì lý do là không trang bị pháp học. Chỉ giải thoát thì có, đoạn tầng lầu hoặc giải thoát, nhưng không trang bị pháp học, cho nên không có cái biện tài vô ngại, không lý giải, không thuyết pháp được. Tức là có bốn phương diện: ngữ nghĩa, ngôn từ, vân vân, thì là nhanh nhạy. Thứ nhất là nghĩa vô ngại giải, Attha-pati-samitta, tức là trí tuệ sắc bén về cái quả đã được sinh khởi từ nhân. Attha mang nghĩa là quả, nó bao gồm năm pháp, tức là các sắc pháp sinh ra đều do duyên tạo tác. Cái thứ nhất, cái thứ hai niết bàn, thứ ba giải nghĩa để hiểu rõ 32 tâm quả, giải nghĩa để hiểu rõ 20 nghi tạng tâm, và bốn là quả tâm. Quả này là quả của bốn bậc thánh. Vì này hiểu rõ về quả cho nên giải được cả cái vấn đề về tâm quả, tâm di tác. Niết bàn là quả hay là nhân này? Quả. Niết bàn. Niết bàn ở bên trong hay bên ngoài? Cái thân này này, niết bàn ở bên trong thân hay ngoài thân? Niết bàn ở ngoài nhé. Nó là đối tượng của tâm. Tâm nào mới có đối tượng là niết bàn? Cả tâm đạo, cả tâm quả của bậc thánh mình có này. Mình có một tâm đại thiền làm nhiệm vụ vô trắc phu, tức là chuyển tộc chuyển tánh từ phàm thành thánh trong lộ trình tâm đắc đạo quả, thì tâm đó cũng có đối tượng là niết bàn, nhưng một tích tắc đó thôi, một tâm đó thôi. Thì cái vị mà vô ngài giải về quả này là ngài biết được tất cả các pháp, các sắc pháp đều do nhân duyên sinh ra, nhân duyên tạo tác, tức là cũng biết về quả pháp. Nhân duyên tạo tác ra cái gì thì cái đó là quả của nhân duyên tạo tác. Ví dụ cái cây này nó được tạo thành bởi những nguyên gì? À, cái cây này nó làm được như thế này, nó kéo thế này, nó chỉ thế này. Cái cây này, cái cây chỉ trên bản này của sư đây là kết quả của những nhân gì và duyên gì? Đầu tiên là ý tưởng. Ý tưởng của người chế tạo, phải không? Phải không ạ? Ý tưởng. Thứ hai, nó phải có nguyên liệu là sắt thép gì đây? Phải không? Sơn này, sắt thép này, rồi các cái chất mà màu vàng này, màu bạc này, vân vân. Những cái. Rồi phải có nhà máy sản xuất, có nhân công sản xuất, có thời gian sản xuất, rồi nó tự thành cái thành quả là cả ngày theo đúng quy trình và sơ đồ. Sau khi đúng quy trình sơ đồ rồi nó sao nữa mới đến được đấy, phải đưa ra cửa hàng tiệm hiệu để bán, cũng có thêm nhân duyên của người bán rồi người mua, rồi người mua mới đem đến đây à, để tặng, để biếu, để cũng cho sư, để sư đem ra dạy họ, ví dụ như vậy. Thầy nhân duyên của họ dễ sợ, cho nên mới có cái từ gọi là trùng duyên khởi. Từ duyên khởi đấy cũng trùng điệp vô lượng vô biên, không nói được là cái nào hơn cái nào, cái thua cái nào, cái nào có cái vai trò của nó. Thì những cái gì thuộc về quả là nói hết, cả cái tâm quả là những cái tâm này, đây là cả cái tâm quả, đại thiền, đại quả, tâm quả của sắc giới, tâm quả của sắc giới, tâm quả của là bồ tát thánh, đây cũng là những tâm quả và những tâm duyên đã là những tâm áp gia đặc tạo vô kỷ. Thì cái vị đó hiểu được tiền trình tiền tâm này nó tạo ra biên tai đến như vậy. Giờ mình học rồi mình cũng đủ cái trình độ để giải, và muốn giải được như vậy ngoài đắc quả thành rồi thì có trí tuệ siêu phàm mà tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, kiếp mình tích lũy sau này ai hỏi cái biết. Thưa sư, thưa thầy, vì sao tay con nổi cái nhọt? Cái nhọt đây là loại quả, đúng không? Vì mà biển tai của ngài, ngài quán chiếu một cái là biết vì sao, nguyên nhân gì, duyên nghiệp gì, đời trước anh tạo nghiệp gì, đến đời này anh bị như vậy, đời trước cách đây bao nhiêu kiếp, vân vân. À, anh làm gì ở đâu và tạo cái nghiệp này. Nhưng cái vì biển tài phải như vậy. Thứ hai là pháp vô ngại già. Sẽ xong cái trang này. Bữa sau tiếp. Bữa sau nếu mà xong phần này thì chúng ta, tôi được ngăn đây, sẽ là đi tiếp tập 2 tập sở. Hoặc là có thể sau cái cảnh này còn có 2 trang thì xong cái tập 1 quý vị có thể là về đặt các câu hỏi và sư sẽ trả lời tại lớp, tìm mình thắc mắc cái gì. Thật ra học như vậy thì chưa hiểu hết đâu và chưa nắm hết à, mặc dù là cái giáo trình này sư cố gắng viết ngắn gọn lại và khi dạy thì dạy rộng ra sâu vào, nhưng mà cũng thể nói hết và hiểu chưa hết. Vì sao? Vì chúng ta huân tập chưa đầy đủ, một đời này mới ít hết. Có những vị bỏ cả cuộc đời này vẫn chưa thu lượm được bao nhiêu, huống gì chúng ta mang tính là gì? nghiệp dư á, à, nghiệp dư. Nhưng mà con đường đi về lại là cảnh này. Hôm trước phân tích rồi. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.